Phúc Đức Thiên Quan, chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Man hoang châu ác khí tùm. Địa sát chi khí 10 phần thường thấy. Nhỏ tượng đất hoàng thiên một bên luyện hóa nơi đây thổ nhưỡng. Một bên dùng bạch liên tịnh thế đại chú tịnh hóa ác khí. Tăng thêm hoàng thiên phun ra nuốt vào địa khí. Hình người phân bón. Ngược lại là gọi cái này gốc thiên tài địa bảo được lợi rất nhiều. Lúc đầu nên mấy năm sau mới thành thục. Bây giờ cũng đã sắp dựng dục ra thế rồi. Dẫn tới xung quanh nhiều chút yêu thú. Hung thú. Đều bị hấp dẫn tới. Chỉ là trở ngại lão lợn rừng thực lực cường đại. Những này yêu thú không dám lên trước. Chỉ chờ chân chính thành thục. Lại hợp nhau tấn công. Lúc này. Nếu là có một cái nhân vật chính. Bí mật quan sát. Tọa sơn quan hổ đấu. Sau đó lấy được thiên tài địa bảo. Tu vi đột phá. Tất nhiên lại là một trận thoải mái điểm. Nhưng nhỏ tượng đất lấy cỏ cây nghe nhìn chi thuật. Cầu thông xung quanh mấy dặm thực vật. Cũng không có trông thấy loại này nhân vật chính. Ngược lại là càng ngày càng nhiều yêu thú tới gần. Nếu như đông cực châu yêu. Là đi tu tiên chi pháp. Cuối cùng tu thành yêu quái. Hấp thu là nhật nguyệt tinh hoa loại hình thanh linh chi khí. Như vậy nơi này man hoang châu yêu. Chính là đi tu ma chi pháp. Mà lại chú trọng luyện thể. Cần ăn huyết thực. Mặc dù vậy nuốt nhật nguyệt tinh hoa. Nhưng càng nhiều hấp thu địa sát chi khí. Đoàn luyện thành yêu sát. Chính là chính tông yêu ma chi đạo. Hoàng thiên nhìn bọn hắn từng bước phun ra nuốt vào sát khí. Sát khí nhập não. Liền lộ ra không phải 10 phần thông minh bộ dáng. Cực kỳ dễ dàng liền lẫn nhau đánh lên. Chính là ở chỗ này ở lại những ngày này. Liền cảm ứng được vài chục lần tương đối chiến đấu kịch liệt rồi. Man hoang châu quả nhiên nguy hiểm. Tam giới sơn vạn thần cấm pháp ngăn cách thần niệm. Ta muốn đi theo bản thể liên hệ với. Cũng chỉ có thể kiến tạo một nơi địa linh bảo huyệt. Nơi này mặc dù vẫn được. Nhưng không biết xung quanh là một tình huống như thế nào. Tùy tiện thành lập một cái địa linh bảo huyệt. Tiến hành truyền tống. Thậm chí cả trở thành phía sau căn cứ. Vẫn là không quá thỏa. Tiểu Hoàng Thiên dự định chế tác một cái giản dị địa đồ nhỏ. Ta như bản thân độn địa phát họa địa đồ. Chỉ sợ nguy hiểm. Kém xa nơi này an toàn. Đáng tiếc những này yêu thú đánh trong bụng mẹ ra tới. Cũng sẽ bị sát khí mê tâm. Không có đầu óc. Ta muốn bồi dưỡng một hai dùng linh khí tu luyện giúp đỡ cũng là khó càng thêm khó. Một phen suy tư phía dưới. Nhỏ tượng đất Hoàng Thiên đem mục tiêu nhìn về phía lão lợn rừng hậu đại. Lão lợn rừng làm thế hệ này lợn rừng thủ lĩnh. Hắn đời đời con cháu rất nhiều. Coi là một cái 10 phần khổng lồ tộc đàn. Dù sao làm một lợn rừng thủ lĩnh. Có cái tam cung lục viện. Cũng không đủ. Thành niên lợn rừng đều bị hắn đuổi đi. Bây giờ lưu lại đều là heo mẹ cùng heo rừng nhỏ. Liền ngay cả thổ địa ra đều có quyền hành để heo mẹ. Một đẻ con 9 cái. Chớ nói chi là Hoàng Thiên rồi. Hoàng Thiên thu phục Hoàng Tinh Hoàng Thần về sau. Liền đã nắm giữ sinh sôi quyền hành. Chỉ là đạo này nhỏ tượng đất dù sao chỉ có một đạo thần tính. Mặc dù Hoàng Thiên sẽ. Hắn cơ bản đều biết. Nhưng là hiệu quả còn lâu mới có được bản thể tới cường thế lợi hại. Như thế tại Hoàng Thiên ngày đêm nỗ lực. Lão lợn rừng phát tình tần suất càng ngày càng cao. Cơ hồ một ngày 7-8 lần. Làm cho lão lợn rừng gần nhất thấy lão mẫu heo nhóm. Đều có ý trốn tránh. Đồng thời thân hình gầy gò. Tinh lực suy yếu. Lực bất tòng tâm. Nhưng có Hoàng Thiên âm thầm giở trò xấu. Hắn là trốn không thoát. Cuối cùng 3 ngày, cuối cùng gọi sở hữu heo mẹ đều thành công mang bầu lão lợn rừng loại. Đương nhiên, nơi này thiếu không được Hoàng Thiên hỗ trợ cùng cố gắng. Như thế thành công gọi lão mẫu heo mang thai về sau. Hoàng Thiên liền mỗi ngày âm thầm thôi động nguyên khí, thi triển thần lực lạc ấn, làm cho này chút heo thai tẩy tủy dịch cân, đem trời sinh mang theo sát khí ứ động chắn kinh mạch cho đả thông. Trở nên thích hợp phun ra nuốt vào linh khí. Mỗi ngày trong đêm lại thu thập thiên tài địa bảo phía trên ngưng kết xương sớm. Trên trời nguyệt hoa. tịnh hóa đại địa ác khí chuyển hóa tới linh khí. Không biết, còn tưởng rằng là mang hoàng thiên loại đâu. Như thế tận tâm tận lực, lão lợn rừng gen vẫn là rất ưu tú. Hoàng thiên đoán chừng hẳn là thuộc về nhân tiên đỉnh phong tả hữu thực lực. Không phải không thể chiếm lấy đầm nước khe núi khối bảo địa này. Còn thủ hộ lấy một gốc thiên tài địa bảo. Bởi vậy hoàng thiên mới âm thầm thi triển quyền hành gọi hắn nhiều sinh một chút dòng dõi. Nơi này tài nguyên, liền còn lâu mới có thể cung cấp nuôi dưỡng hậu đại của nó sinh tồn. Khẳng định phải tách ra đi một chút. Một cái nữa chính là, mang thai rất nhiều, nhưng là thích hợp tu luyện linh pháp. Hoàng thiên không rõ ràng có bao nhiêu, chỉ có thể lấy lượng thủ thắng, nện cái xác suất, từ đó chọn lựa ra hợp cách. Đến lúc đó liền có thể đánh vào thần lực lạc ấn. Truyền thụ hắn bái linh nạp nguyên pháp, gọi những này mới sinh ngây thơ heo rừng nhỏ. Chiều bái hoàng thiên, tế tự hoàng thiên. Thu hoạch đối ứng hoàng thiên chỗ tịnh hóa tới thiên địa nguyên khí. Tiến hành tu luyện, cái này có chút giống là thụ lục, nhưng so với càng thô bạo một chút, trở thành hoàng thiên tín đồ về sau, liền có thể sinh ra tín ngưỡng tuyến. Bọn hắn tu hành cần thiết nguyên khí, cũng là thông qua tín ngưỡng tuyến vận chuyển đi qua. Hoàng thiên càng là có thể thông qua tín ngưỡng tuyến, trông thấy bọn hắn trải qua sự tình, đi qua địa hình. Trải qua nguy hiểm, từ đó đại khái đối man hoang châu có một hiểu rõ. Không cần tự mình xuất thủ, liền có thể thu hoạch được một phần so sánh cặn kẽ địa đồ. Đương nhiên, hoàng thiên không chỉ đối lão lợn rừng một con lợn thi triển quyền hành. Đối cái khác yêu thú vậy âm thầm thi triển qua quyền hành. Chỉ là bọn hắn cũng không mang nhà mang người, lại cơ bản đều là giống được. Hoàng thiên hơi dùng quyền hành ảnh hưởng về sau. Bọn hắn liền tính tình càng thêm bạo liệt. Đụng một cái liền nổ. Hoàng thiên trước đó nói nhìn thấy vài chục lần so sánh kịch liệt đánh nhau. Kỳ thật cơ bản đều là hoàng thiên đổ thêm dầu vào lửa mới đánh nhau. Bằng không, tại tự nhiên, những này dã thú hung mãnh, trừ phi đi săn, bình thường không thế nào lãng phí thể lực, cũng sẽ không đánh được đầu rơi máu chảy. Lưỡng bại câu thương cái gì? Dù sao sinh sôi, sinh tồn, mới là đệ nhất yếu nghĩa. Chỉ là hoàng thiên cảm thấy không phải là của mình nguyên nhân. Là bởi vì những này yêu thú sát khí nhập não nguyên do. Ngay tại tượng đất tiểu hoàng thiên bận rộn thời điểm, kia thiên tài địa bảo cũng thành thục. Vật này tên là một khí linh dưa. Ưng vật, kỳ hình như cành khô. Trên có diệp tử như lan ngọn cỏ tia. Mỗi 30 năm kết quả một lần, sơ thì thanh lục, sau này biến trắng biến vàng, chờ hấp thu đủ thái dương tinh khí, mới chậm rãi biến đỏ, kết thành hai cái linh dương quả, ước chừng to bằng quả vải nhỏ. Lúc này thành thục, liền tản mát ra từng tia hương khí, không khí cũng biến thành táo động, vật này đại bổ dương khí, lão lợn rừng thê thiếp thành đàn, chính là được vật này trợ giúp. Trước đó vốn bị hoàng thiên chơi đùa có chút hư. Bây giờ vừa vặn hái được hai cái quả ăn. Bồi bổ thân thể. Thuận tiện luyện hóa gia tăng mấy năm đạo hạnh. Nhưng có lẽ là hắn bây giờ thái hư. Lại hoặc là những yêu thú khác quá phấn khởi. Hôm nay quả thành thục đến rồi thật nhiều yêu thú. Có đen nhánh báo. Khí tức u ám. Nhưng là có hai cây cái đuôi. Thoạt nhìn như là một loại nào đó dị thú. Một đầu cao vài trượng cự mãng, bầu trời nơi còn có kim điêu, càng xa một chút địa phương, còn có cự hình khỉ đầu chó, hoặc là nói là sơn tiêu, 7-8 cái thành đàn, du du đãng đãng, nhỏ tượng đất nói thầm, những này đồ vật ngược lại là cũng có thể đánh dấu 1-2. Rất nhanh quả một khí linh dư, ưng vật bên trên rơi xuống, xem như triệt để thành thục, mùi thuốc trải rộng. Đàn thú sôi trào, chỉ thấy cặp kia đuôi báo đen dẫn đầu nhịn không được. Hét lớn một tiếng, phóng tới lão lợn rừng. Hoàng thiên âm thầm phê bình. Linh xảo có thừa, lực lượng không đủ. Lão ra lợn rừng cẩu thả thịt dày. Bên ngoài còn có như là thép nguội lông tóc. Hoàng thiên đoán chừng chỉ có kim tinh loại hình chế tạo phi kiếm. Hoặc là mấy trăm cân. Hơn ngàn cân vũ khí hạng nặng tài năng đối hắn có vật lý tổn thương. đến như thuật pháp, hoàng thiên xã lôi, thổ hành chân quang, hãm thổ thành cát, địa thứ, cảm giác đều đối thứ 10 phân khắc chế. Nhưng mà những này yêu thú, phần lớn là cường hóa nhục thân, nhất là đối một cái nào đó bộ phận tiến hành đặc thù cường hóa. Pháp thuật lời nói bọn hắn vậy học không được, nhiều nhất mang một cái bản nguyên thần thông, nhưng thả xong liền muốn liệt, lâm vào suy yếu. Hoàng thiên dự đoán báo đen đánh không lại, vốn nghĩ những yêu thú khác thông minh, sẽ một đợt sóng vai bên trên, nhưng hắn yêu thú phần lớn là xem đấu, số ít mấy cái vụng trộm quấn về sau, muốn đặt đồ vật liền chạy. Hoàng thiên nhìn lão lợn rừng đi theo báo đen đánh nhau, cũng coi như thấy say sưa ngon lành, đáng tiếc không có củ lạc hạt dưa. Báo đen 10 phần linh xảo, hoàng thiên cảm thấy nếu như làm cái tọa kỵ vậy 10 phần phù hợp. Nếu như là màu đỏ báo thì tốt hơn. Báo đen ngồi phía trên, nhường cho người không hiểu nghĩ đến thân công báo. Đó cũng không phải là người tốt lành gì a, hoàng thiên là nhìn thấy một cái liền yêu một cái. Hơi có điểm cặn bã nam khí chất. Lão lợn rừng thể lực không đại sự, gần nhất hiến lương giao quá nhiều, rất nhanh liền có chút thở hồng hộc. Báo đen trong mắt sáng lên, coi là cơ hội tiến đến, lập lại chiêu cũ, muốn tiêu hao sạch sẽ lão lợn rừng thể lực. Nhưng mà lão lợn rừng đột nhiên nổ lên, hai cây răng nanh liền đem báo đen đội lên cái ruột xuyên bụng nát. Nhưng mà hoàng thiên lại phát hiện một cái 10 phần khó lường sự tình. Báo đen yêu hồn trực tiếp bị một đạo hắc quang thu đi. Tình huống như thế nào? Hoàng thiên không còn cố lấy xem kịch. Mặc dù bây giờ chính kích liệt, bây giờ độn địa đuổi theo đạo hắc quang kia, liền tìm được một nơi cô phong. Cô phong phía trên hắc khí bao quanh, mây đen đoá đoá, tựa hồ là một tòa động phủ. Báo đen hồn phách liền vì đó cách không chấn nhiếp. Khá lắm, còn nói xác minh nguy hiểm đâu. Nơi này thì có một cái, chỉ là không biết là cái gì đẳng cấp man hoang châu tu sĩ. Hoàng thiên đánh dấu bên dưới nơi đây, âm thầm ghi lại, này cô phong lại là một cái tán ma động phủ. Cái này tán ma tên gọi Mã Ha Ba rồi, cũng là nhân ma đỉnh phong lão già. Tu luyện có 450 năm, hắn tu luyện công pháp ma đạo, chính là thú ma một mạch, cần lấy yêu thú chi huyết, tinh luyện phản tổ. Biến thành hung thú tinh huyết, xứng cái địa sát chi khí, tu luyện biến hóa, cuối cùng hoàn toàn biến hình thành hung thú, lại cùng hình người tương hộ biến hóa. Mã Ha Ba kéo tu luyện chính là vượn ma công, định cư ở đây, chính là vì phụ cận kia một đám sơn tiêu yêu thú. Những này sơn tiêu đã bị hắn coi là tư hữu chi vật, thỉnh thoảng giết một hai con, rút ra vượn ma tinh huyết, tinh phách. Nuốt ăn phục mồi lấy dùng luyện công. Cái này lão ma Mã Ha Ba rồi, còn luyện có một cán huyền âm tụ thú cờ, chính là coi trọng phụ cận yêu thú rất nhiều, thỉnh thoảng liền có chém giết, không thiếu tế luyện vật liệu. Mới đến này luyện pháp, hai đuôi báo đen có một tia hung thú tranh ý vị. Loại dị thú này tốc độ cực nhanh, trí tuệ không tầm thường, xem ra kia một khí linh dương quả thành thục. Lão ma toàn thân tóc trắng, trên mặt xanh xanh đỏ đỏ, người mặc hắc bào, một cây ma phiên tại sau lưng, thỉnh thoảng hắc quang thoáng hiện, có gấu gầm tiếng hổ gầm, lúc này có chút mở mắt, kia linh dương quả ăn cùng ta có ích, kia lão lợn rừng thực lực cùng ta tương đương, bất quá lần này cũng coi là cơ hội, ta đã luyện thành vượn ma biến, nên lại luyện heo ma biến, loại suy. Nói không chừng tu thành chân ma thân, tu thành chân ma chi thân về sau, lão tổ ta liền có thể khai sơn lập phái, đến lúc đó thu mấy cái con cháu thay lão tổ ta làm việc, chờ bọn hắn tu thành bình thường biến hóa, lão tổ ta lại đem hắn nguyên lành nuốt ăn, thu thập nhiều một chút biến hóa hạt giống. Thú ma tông thượng cổ rất nổi danh, ngay từ đầu cũng không phải ma tu, chỉ là đơn thuần luyện thể. Xưng có đủ kiểu biến hóa, nhưng là bởi vì phải các loại hung thú, thần thú tinh huyết, bị thiên yêu châu mấy vị thiên yêu lão tổ liên thủ lau đi. Nhưng là còn sót lại thú ma tông đệ tử, dứt khoát một không làm hai không tu, đem công pháp rộng truyền thiên hạ, nhất là ma tu, khiến cho ma đạo luyện thể chi thuật cơ bản đều cùng thú ma tông pháp môn thấm điểm quan hệ. Mã Ha Ba kéo công pháp thì là nguyên thần thập nhị biến, lấy địa chi 12 thú tinh huyết tu luyện, chính là sau này ma tu chỉnh hợp, lại lưu lại ám môn biện pháp, tu luyện đại thành về sau, sẽ ngưng tụ ra một cái biến hóa hạt giống. Sự biến hóa này hạt giống là có thể cướp đoạt người khác, mà lại bản thân biến hóa hạt giống càng nhiều, đối biến hóa hạt giống càng ít, liền thiên nhiên mang theo ép bác chế. Lão ma nhất niệm, liền lấy huyền âm tụ thú cờ, vận ra vượn ma biến hóa chi thuật, ra động phủ, Hoàng Thiên giật nảy mình, nhưng cũng may không có bị phát hiện, dù sao bản chất chỉ là một nắm bùn thêm một đạo thân tính, lại không phải thân thể máu thịt, có hô hấp nhịp tim cái gì. Hoàng Thiên nhưng thấy ma đầu kia không giống hình người, quả thực có thể dùng yêu ma để hình dung, ma khí, yêu sát hỗn hợp, nhưng khí tức so thi thần tông Uông Thế Hổ kém nhiều. Nói thầm, xem ra Uông Thế Hổ vẫn còn có chút tiêu chuẩn, có thể tượng đất tiểu Hoàng Thiên bản thân một điểm chiến lực cũng không có, vẫn là không thể làm loạn. Mã Ha Ba kéo ra khỏi động phủ về sau, cũng không có ngự cờ phi hành cái gì, giống như vượn ra trèo núi, có chút nhảy vọt, cũng đã là mấy chục trượng về sau. Hoàng Thiên đành phải âm thầm độn địa, theo đuôi với hắn, Hoàng Thiên sẽ thu liễm khí tức, ngược lại là không có gọi lão ma phát giác, chỉ là một cỗ đến từ sau lưng rình mò cảm giác. Gọi lão ma càng nhảy càng nhanh, cơ hồ giống như một đạo huyền ánh sáng. Hoàng Thiên độn địa tốc độ không chậm, gọi lão ma thời thời khắc khắc cảm giác sau lưng có người, nhưng là không vung được, có thể vừa quay đầu lại, chỉ một người cũng không có. Lão ma bệnh đa nghi vốn là nặng, rất nhanh liền dừng bước, vận ra huyền âm tụ thú cờ, thả ra mấy trăm thú hồn, khắp nơi tìm kiếm, nhưng Hoàng Thiên độn địa đến dưới đất mấy trượng, những này thú hồn cái gì đều không lục ra được. Mã Ha Ba kéo trong lòng dần dần ngưng trọng, chẳng lẽ là dùng cái gì vi mô côn trùng loại hình cổ trùng bám vào đến lão tổ trên người ta, làm sao một mực tim hoảng hốt, cảm giác bị theo dõi, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tên ma đầu này làm sao không hướng đi về trước rồi? Hả, hắn lại trở về rồi. Mã Ha Ba kéo càng nghĩ càng không đúng kình, càng nghĩ càng sợ hãi. Bây giờ trở lại động phủ, đóng cửa không gặp, kia cỗ rình mò cảm đã không thấy tăm hơi. Nhưng chờ hắn vừa ra tới, bốn phương tám hướng rình mò cảm lại xuất hiện. Không phải cổ trùng, là thật có người dám thị lão tổ ta. Mã Ha Ba kéo một nháy mắt đem mình các lộ cừu ra đều muốn một lần. Có phải là cùng bản thân có một chân xà ma mẫu? Nhà mình từng tới giao hảo thời điểm sử dụng thải bổ ác chiến chi thuật, gọi hắn nguyên âm khô cạn, biến thành xấu phụ. Cái này xà ma mẫu có phải là khôi phục nguyên khí, lại tìm mới nhân tình? Âm thầm thương lượng, đem nhà mình giết cướp đoạt biến hóa hạt giống. Không đúng, không đúng. Chẳng lẽ là cổ tiên trại ngũ âm mỗ mỗ phu quân sáu mắt tà quân phát hiện con của hắn kỳ thật không phải của hắn loại? Vẫn là nói tu hành cái khác thú ma biến hóa chi thuật nhìn chúng ta đây một thân tu luyện đến đại thành vượn ma biến? Hoàng Thiên thấy lão ma đóng chặt động phủ, hồi lâu không ra ngoài, liền không còn bí mật quan sát, tiếp tục trở về xem kịch. Chỉ thấy vở kịch đã tiến vào hồi cuối, lão lợn rừng vẫn là dũng mãnh, bảo vệ một khí linh dương quả. Những yêu thú khác, trừ trên trời bay đầu kia kim điêu, cái khác không phải chết, chính là trọng thương lạc bại. Trên thân vậy mà chỉ có một chút vết thương da thịt, chỉ là khí tức thở thở, nhưng đã không có yêu thú còn dám tiến lên. Lão lợn rừng kiêu căng đi ra phía trước, muốn lấy đi linh dương quả. Nhưng mà chính đáng hắn dự định hưởng dụng thời điểm, quả đột nhiên không thấy một viên. Lão lợn rừng giận dữ, tạc, liền vội vàng đem còn dư lại một viên nuốt. Sau đó cái mũi hút mạnh một hơi, muốn nghe ra là ai trộm quả. Đương nhiên hắn nghe không ra là tượng đất tiểu Hoàng Thiên trộm. Dù sao đến lúc đó cũng là dùng đến con cháu của ngươi hậu đại trên thân, không tính trộm. Hoàng Thiên nói thầm. mà lại không có ta. Muốn thành thục còn phải nhiều năm đâu. Lại là tự ta cảm giác 10 phần tốt đẹp. Lão lợn rừng không tìm được trộm quả tặc, chỉ ăn một quả trái cây. Chỉ là điền vào thâm hụt, đạo hạnh cũng không có tăng trưởng. Quả thực thiệt thòi lớn rồi. Như thế nghi thần nghi quỷ nhiều chút thời gian. Cũng may bây giờ sở hữu heo mẹ đều mang thai. Hoàng Thiên không rảnh dùng quyền hành ảnh hưởng hắn. Ngược lại trọng tâm ở nơi này chút heo mẹ sản xuất phía trên. Rất nhanh Hoàng Thiên nghênh đón trong đời đệ nhất ổ heo con tử. Quả nhiên một đẻ con 9 cái. Hoàng Thiên lần lượt sờ cha. Nhưng y nguyên tiên thiên thai bên trong liền dẫn có sát khí. Rất khó trừ bỏ. Dù sao cũng là trong bụng mẹ mang ra ngoài. Chỉ có thể tu luyện yêu ma chi đạo. Căn bản không thể tu linh yêu chi đạo. Cũng may lập tức liền mọc lên như nấm. Một tổ 2 ổ, 3 ổ, tổng cộng 18 ổ, mỗi ổ đều 9 con. Trọn vẹn sinh 162 chỉ heo rừng nhỏ. Cuối cùng gọi Hoàng Thiên tìm được 7 con heo con. Cũng không có trong bụng mẹ liền mang sát khí. Ngược lại có một cỗ thanh linh nguyên khí. Nhiều ngày như vậy cố gắng. Cuối cùng không có uổng phí. Nhỏ tượng đất Hoàng Thiên vội vàng cấp hắn thi triển thần lực lạc ấn. Dùng thanh linh xương sớm lẫn vào linh dương nước trái cây một đợt đút cho bọn hắn. Đồng thời không ngừng tẩy não. Đem bái linh nạp nguyên pháp lạc ấn vào bọn hắn có hạn đầu óc heo bên trong. Mà lão lợn dừng lại là thật sự mắt choáng váng. Hơn 100 cái tử tôn. Sau khi sinh ra, ăn một bữa sữa, liền nhảy nhót tưng bừng. Ồn ào, lại yêu thích rồi. Khắp nơi bò, như thế nhiều. Kia được ăn bao nhiêu a? Này chỗ nào nuôi nổi a? Lão lợn rừng cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Hắn có hạn trí tuệ cũng không tinh tường đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà Đông Cực Châu Hoàng Thiên chân thân cái này bên cạnh cũng không biết man hoang châu nhỏ tượng đất phân thân. Đã biến thân thành rồi chăn heo nhà giàu. Bởi vì Đông Cực Châu cái này bên cạnh đã bắt đầu muốn chuẩn bị qua mùa xuân. Thổ địa ra ra muốn đi lập tức đảm nhiệm rồi. Hoàng Thiên cũng là như thế. Thanh Huyền thôn thổ địa nhận mệnh văn thư cũng chính thức xuống. Thổ địa Kim Giản vậy trực tiếp từ thổ địa ra giao cho Hoàng Thiên. Bây giờ thổ địa ra bản thể vậy đột phá đến âm thần cảnh giới. Mặc dù luyện hóa đại đa số là nhân đạo quyền hành. Mà lại thượng vàng hạ cám. Nhưng cũng may coi như tạm thời không còn sắc mệnh Kim Giản. Thực lực vẫn không có rơi xuống. Hoàng Thiên giúp đỡ thổ địa ra đóng gói đồ vật. Đưa hắn lên trên đảm nhiệm. Thổ địa ra đem từng cái đồ vật đặt ở âm phủ xe ngựa bên trên. Bên kia thị trấn sung túc. Nhân khẩu khoảng chừng 2 vạn. Ta đi. Luyện hóa sắc mệnh Kim Giản chính là tòng bát phẩm. Xem như cao thăng bên trong cao thăng. Nghĩ đến bên kia có tốt hơn. Cái này thổ địa linh cảnh nội bố trí. Ta liền phần lớn không nhúc nhích. Trồng những dược liệu kia. Gốc kia chu quả thụ. Đều giữ lại cho ngươi. Ngươi như không rảnh thật tốt chiếu khán. Liền bao ngoài cho ngoại nhân. Hoàng Thiên liên tục gật đầu. Khẳng định chiếu cố tốt. Ta chỗ này còn có nhiều chút đồ vật. Ra ra ngươi cầm. Đến bên kia. Tuyển một chút tặng lễ. Cũng tốt mau mau an định lại. Không bị xa lánh. Thổ địa ra ngũ vị tạp trần. Lúc này vậy mà tùy theo Hoàng Thiên vì hắn cân nhắc chu đáo. Tấm lòng thành, không thể không nhận lấy. Huống hồ đều là dùng đến. Đây là ta luyện chế tứ tượng hư linh trận ký. Ra ra ngươi cùng nhau cầm đi. Có rất nhiều công năng. Đây là 20 đàn nông thần miếu tự nhưỡng rượu đế. Ta xem ra ra ngươi thích uống. Cùng nhau mang đến. Bất quá cũng không thể lại uống được say mềm rồi. Hoàng Thiên lải nhải, cuối cùng đem âm phủ xe ngựa chuẩn bị tốt, đưa hắn tàu âm minh quan đạo, tiến về tường nhân phủ, đưa mắt nhìn thổ địa ra rời đi. Chính Hoàng Thiên lại uống 2 ngụm nước trái cây thú sữa. Thở dài trong lòng, cái này đến cái khác thân bằng cùng mình tách rời đi xa. Riêng phần mình vì riêng phần mình tiền đồ bôn ba, mặc dù nói còn có gặp lại ngay. Nhưng gặp lại đoán chừng cũng là vì lần tiếp theo ly biệt. Thật dài thật lâu gặp nhau. Chỉ sợ là khả năng không lớn. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy bản thân hơi có điểm Lưu Thủ Nhi đồng ý tứ. Nhưng rất nhanh liền tỉnh lại. Luyện hóa thổ địa kim giàn. Thần lực tẩm nhiễm thôn trang. Đồng ruộng. Đem Thanh Huyền thôn cả khối một đợt luyện hóa. Bao quát ao Thanh Huyền. Bởi vì cá trạch long tìm nơi nương tựa Ngao Thanh đi. Trên thực tế, Ngao Thanh bọn hắn gần nhất đã thu phục rất nhiều nhỏ thủy thần. Ngao Thanh tu vi đạo hạnh. Cũng rất nhanh đột phá. Hiện tại cũng đã tiến vào bát phẩm chi cảnh. Hắn luyện hóa những cái kia nhỏ thủy thần thủy mạch, thủy nhãn, đem thu làm tòng thần. Tập trung tụ lực, tăng thêm thận tông trên dưới. Lại lôi kéo một chút cùng thận tông thân cận một thể thủy tộc. Bây giờ đều gọi nó là Đông Hồ Thế Tử. Thiếu quân, đã tại thương lượng nhập chủ Đông Hồ. Tranh đoạt Đông Hồ đại vị rồi. Hoàng Thiên mặc dù mặc kệ những này bừa bộn, nhưng đúng là bản thân một tay thúc đẩy, cũng coi như có chút cảm giác thành tựu. Nhưng Hoàng Thiên kỳ thật càng nghĩ tới hơn là Ngao Thanh đi rồi. Bích Ba Hồ chính là mình, có thể trực tiếp từ Ngao Thanh nơi đó muốn đi qua. Nghĩ đến hắn sẽ không cho, đến lúc đó đưa cho Hắc Thủy Huyền xà luyện hóa, trở thành bản thân tòng thần, bên cạnh hai tòa đồi núi đỉnh núi. Cũng là có thể thuận tiện luyện hóa, đặt vào toàn bộ Hoàng Thiên dãy núi. Mà hai cái này đỉnh núi đồi núi, chính là Tân Di Cửu nói, có thể làm tán tu cùng trong núi yêu tinh tiếp xúc giảm sóc khu. Mà Bích Ba Hồ bên cạnh Sơn Cốc, trước đó chính là Hoàng Thiên thiết lập phiên chợ địa phương. Bây giờ vạch làm phường thị vừa vặn, Thanh Huyền thôn rất nhanh luyện hóa, trừ đại địa quyền hành bên ngoài. Nông thần quyền hành đã gia tăng rồi không ít. Ngũ cốc được mùa chi thuật. Hoàng Thiên không dùng mượn nhờ thổ địa kim giản liền có thể thi triển. Còn có một số hành vân bố vũ pháp thuật. Đây là luyện hóa ao Thanh Huyền đoạt được. Căn bản thần ấn Hoàng Thiên chi bảo. Cũng nhiều ra đem đối ứng thần cấm. Gia tăng rồi. Xã tắc, thuộc tính. Xã Nomura xã, đại địa, thổ địa. Tắc chính là ngũ cốc. Xã tắc liên hợp lại, chính là mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Dân dĩ thực vi thiên. Hoàng Thiên lần thứ nhất phát giác, nông thần quyền hành cùng đại địa quyền hành tổ hợp. Vậy mà có thể biến thành xã tắc quyền hành. Cũng không nhất định, hẳn là còn phải tăng thêm. Long mạch, có chút cảm niệm, Hoàng Thiên thậm chí có thể trưởng khống đến toàn bộ Thanh Huyền thôn khí số. Địa khí bừng bừng, tựa hồ không chỉ là địa khí. Còn dính đến phong thủy phía trên đồ vật rồi. Tỷ như hiện tại, Hoàng Thiên liên tiếp Thanh Huyền thôn mộ tổ một đợt luyện hóa thời điểm. Trong từ đường những cái kia tổ tiên linh vậy mà một điểm phản kháng cũng không có. Thậm chí những này tổ linh khí số còn mơ hồ gia tăng. Huyền huyền diệu diệu, gọi Hoàng Thiên tỉ mỉ thể ngộ. Tựa hồ lĩnh hội đến một tia phúc họa hương vị. Thế là trực tiếp rèn sắt khi còn nóng. Đem bốn cái phúc tinh luyện hóa, dựa theo niên hữu dư lưu lại pháp môn cử hành nghi thức. Kiêm chức phúc thần, đại thiên thế giới, ghi chép tịch thập phương, phúc bị vạn linh, chủ chúng sinh thiện ác, trừ tai bay vạ gió, thoát sinh chết thú, cứu bạt u khổ bầy sinh, thượng nguyên chín khí chúc phúc thiên quan chứng nhận thề. Làm xong nghi thức về sau. Hoàng Thiên chỉ thấy lấy bốn cái phúc tinh riêng phần mình lấp lóe quang mang. Đối ứng trên trời thiên quan đế tinh. Đo lường tính toán phúc vận. Công đức đều là sau khi thông qua. Đế tinh rủ xuống tử khí. Đem Hoàng Thiên trực tiếp đặt vào phúc thần chi liệt. Là vì phúc thần. Hoàng Thiên lúc đầu muốn luyện hóa Huyền Tẫn Châu phân ra nguyên thần thứ hai. Để nguyên thần thứ hai kiêm chức phúc thần. Nhưng ngẫm lại. Phân thân không nhất định có bản thân nhiều như vậy phúc vận. Phúc vận của mình xây dựng ở giọt kia thần huyết tự mang khí vận phía trên. Vẫn là tự mình kiêm chức vì tốt. Không phải lật xe đánh dụng chén. Hai chuyện cũng làm không được. Viên kia Huyền Tẫn Châu chỉ có thể dùng vào việc khác. Dù sao cũng là tiên thiên linh bảo tàn phiến biến thành. Vạn nhất về sau tìm được tiên thiên bảo cấm. Cũng có thể đem đánh vào trong đó. Lập tức biến thành một cái tiên thiên pháp bảo. Lại so với nguyên thần thứ hai tới thực tế một chút. Mà phúc thần quyền hành cùng xã tắc quyền hành tựa hồ vậy 10 phần tương hòa. Tự động tổ hợp. Hoàng Thiên cũng không biết đây là tổ hợp thành một cái gì quyền hành. Chẳng lẽ là chủ ti, quốc vận, phúc thần, vẫn là chủ ti, địa mạch long hưng, phúc thần. Hoàng Thiên âm thầm đâm đâm thì thầm. Cái quyền này chui biến hóa. Đây là muốn làm gì? Xã tắc quyền hành là cao vị quyền hành. Có thể thống ngự đê vị quyền hành. Tỉ như Hoàng Thiên trước đó căn bản sẽ không luyện hóa nhân đạo quyền hành. Ngay tại xã tắc quyền hành thống ngự bên trong phạm vi. Bất quá Hoàng Thiên lĩnh hội xã tắc quyền hành chỉ có một tia một sợi. Còn làm không được. Đế một, đại địa quyền hành vẫn là làm chủ yếu. Hoàng Thiên tự cảm thấy mình vẫn phải là chậm rãi bò. Một bước một cái dấu chân. Vừa lên đến liền nói. Hoàng đế thay phiên ngồi. Năm nay đến nhà ta. Tỷ lệ lớn nói đúng là xong lời kịch liền bị ngũ lôi oanh chết vai diễn. Bất quá, dựa theo cái này mạch suy nghĩ. Quyền hành cũng có thể ngưng luyện. Trách không được sau thiên thần chỉ là có cơ hội thành tựu tiên thiên thần linh. Ngược lại là cho Hoàng Thiên một cái tiến giai thất phẩm. Thậm chí càng thêm trèo lên trên một cái tin tức. Cách chương.